Những năm ta làm mạnh bà. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hình bóng của Nguyễn Hàm Dực và Cố Ca xuất hiện tại hội trường, ngay lập tức gây nên một phản ứng lớn, không chỉ là tiếng hét của người hâm mộ mà còn là sự nhốn nháo của các phóng viên. Ai cũng cố gắng chen vào, không ai chịu nhường ai. Tất cả giơ cao micro chĩa về phía họ lúc này. Vai trò của các vệ sĩ được thể hiện rõ rệt. Họ dùng cơ thể mình mở ra một con đường rộng rãi và thông thoáng. Nguyễn Hàm Dực cúi xuống, ghé sát tai Cố Ca nói điều gì đó. Chỉ thấy Cố Ca khẽ gật đầu. Ngay giây sau, một bàn tay đặt lên eo cô, nhẹ nhàng đỡ lấy. Trong mắt người ngoài, đó là một hành động vô cùng thân mật. Sau đó, anh vòng tay ôm lấy cô, từng bước tiến về phía sân khấu. Khi đã đứng vững trên sân khấu, Nguyễn Hàm Dực mới buông tay khỏi eo của Cố Ca, thu tay lại, làm một động tác ra hiệu im lặng trên không trung, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nụ cười ấy như làn gió mát thoảng qua, lại rực rỡ như ánh mặt trời, khiến tất cả mọi người trong hội trường ngây ngần. Không ít người không kìm được mà thầm thán phục, Nguyễn Ảnh Đế quả thực là mỹ nam bước ra từ tranh vẽ. Cả hội trường bỗng chốc lặng ngắt, Nguyễn Hàm Dực cầm lấy micro từ tay một phóng viên đứng gần nhất, đưa lên miệng và nhẹ nhàng nói, giọng đầy vẻ bất đắc dĩ. Hàm Dực, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng danh tiếng của mình lại được chú ý đến mức này. Việc mối quan hệ của tôi gây ra sự quan tâm lớn như vậy, thực sự là lỗi của tôi. Nghe xong, người hâm mộ bên dưới liền không chịu nổi, họ giơ tay làm thành loa nhỏ quanh miệng, hô to. Hàm Dực, anh là tuyệt nhất. Những tiếng hô vang nối tiếp nhau như một cuộc đua tiếp sức, vang vọng khắp hội trường. Hội trường vốn đã yên tĩnh nay lại trở nên náo nhiệt. Thậm chí các phóng viên cũng bắt đầu bàn tán rôm rả. Nguyễn Ảnh Đế, anh lại nói đùa rồi. Nếu anh mà còn không nổi tiếng, chẳng phải chúng tôi chỉ như con kiến sao? Nguyễn Ảnh Đế, anh lại đang trêu chúng tôi rồi. Nhìn cảnh mọi người bên dưới nhốn nháo không dứt, Nguyễn Hàm Dực cảm thấy giữa trán mình đau nhức, không ngừng ho nhẹ hai tiếng. Âm thanh trong hội trường như bị tắt đi, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Nguyễn Hàm Dực, đầy vẻ tò mò. Không hiểu vì sao anh lại bất ngờ khẽ ho một tiếng. Để tránh làm hội trường thêm xôn xao, Nguyễn Hàm Dực nhanh chóng lên tiếng trước. Hôm nay mọi người đến đây chẳng phải vì muốn biết về mối quan hệ giữa tôi và Cố Ca sao? Và mục đích tôi tổ chức buổi họp báo này, dĩ nhiên cũng là để nói rõ điều đó. Vừa dứt lời, Nguyễn Hàm Dực liền đưa tay kéo eo của Sơ Nguyệt, khiến cô không kịp phản ứng ngã vào lòng anh. Dù bị bất ngờ nhưng Sơ Nguyệt vẫn cố giữ nụ cười. Trong lòng thì không ngừng rủa thầm Nguyễn Hàm Dực. Tên khốn này, lại muốn làm gì nữa đây? Không thấy cô đang đi giày cao gót sao? Chân đau quá đi mất. Đổ C, H, E, T tiệt. Khi thừa nhận mối quan hệ, Sơ Nguyệt tự nhiên đôi má hơi ửng hồng, đôi mắt mang theo một chút e thẹn. Cô đón lấy chiếc micro mà Nguyễn Hàm Dực đưa qua, rồi rất tự nhiên thừa nhận. Đúng vậy, những gì Hàm Dực nói không sai. Chúng tôi đang hẹn hò. Xin hãy chúc phúc cho chúng tôi. Lời vừa dứt, ánh mắt đầy ẩn ý của Nguyễn Hàm Dực liền rơi trên gương mặt của Sơ Nguyệt. Anh thầm nghĩ, không ngờ cô bé này diễn cũng khá đấy. Trình ánh mắt đó, trong thoáng chốc đã khiến Sơ Nguyệt nổi da gà. Cô mạnh mẽ đáp lại Nguyễn Hàm Dực bằng một ánh mắt thách thức, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác muốn đạp mạnh vào chân anh một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải chính anh bảo tôi đến để diễn kịch sao? Ánh mắt gì vậy chứ? Ngay lập tức, cả hội trường ồn ào hẳn lên. Khi mọi người nhìn thấy hai người trên sân khấu trao đổi ánh mắt thân mật như chẳng hề có ai xung quanh, trong đầu tất cả bất giác xuất hiện một suy nghĩ. Xem ra, đây đúng là chân ái rồi. Mặc dù ban đầu khi nhìn thấy những bức ảnh ngọt ngào cho nhau ăn, họ đều ngàn lần không tin vào tính xác thực của chuyện này. Nhưng giờ đây, với sự thừa nhận của hai nhân vật chính, cùng với ánh mắt trao nhau ngay trên sân khấu, họ lập tức tin tưởng hoàn toàn. Đồng thời, sự việc này nhanh chóng lan tỏa và đạt đến đỉnh điểm. Cả giới giải trí đều nổ tung. Sau sự ngạc nhiên, làn sóng chúc phúc bao trùm mọi ngóc ngách. Dù rằng hai người trông không mấy xứng đôi, nhưng không thể phủ nhận màn phát cẩu lương này khiến mọi người thấy non nê. Nhìn ánh mắt ấy đi, làm gì có chuyện là giả, ngược lại, rất là thật đấy chứ. Ôi trời, nghĩ đến cảnh hai người đút cho nhau ăn, chỉ nghĩ thôi đã thấy ngọt ngào lắm rồi. Câu nói động lòng nhất trên đời này không phải là anh yêu em, mà là anh cùng em mập lên. Ôi trời ơi, tôi yêu Hàm Dực, nhưng tôi vừa bị thất tình rồi. Người đàn ông tôi yêu đã có người yêu, mà người đó lại là một cô gái bé nhỏ dễ thương. Sau buổi họp báo, khi hai người quay trở lại phòng nghỉ, các phóng viên và người hâm mộ bên ngoài hội trường đã hoàn toàn rời đi. Vừa bước vào phòng nghỉ, Sơ Nguyệt lập tức cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang hướng về phía mình. Theo cảm giác mà nhìn lại, cô liền thấy gương mặt của Ninh Tây. Tất cả ký ức của Cố Ca cho cô biết, người này là Ninh Tây, quản lý của Nguyễn Hàm Dực vốn chẳng liên quan gì đến cô mấy. Dù sao thì cô cũng chỉ là bạn gái giả, không hề có bằng chứng xác thực mà thôi. Nhưng lúc này, ánh mắt nóng rực ấy lại đang hướng về cô, hoàn toàn không giống với sự căm ghét hay tức giận. Ngược lại, lại như một cảm xúc mãnh liệt nào đó đang cố bị kìm nén. Tuy nhiên, lúc này Sơ Nguyệt chỉ cảm thấy quá mệt mỏi. Đứng trên sân khấu suốt một tiếng rưỡi, đôi chân cô như muốn rã rời. Vì vậy, chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ kỹ xem ánh mắt của Ninh Tây rốt cuộc có ý nghĩa gì. Cô thả mình xuống sofa, xua tay với Nguyễn Hàm Dực. Chuyện tiếp theo anh xử lý đi nhé. Nguyễn Hàm Dực cười đáp. Được, sau đó, anh nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ của Tề Nhân, không biết đã nghĩ đến điều gì, trong lòng bỗng dâng lên một chút vui mừng. Anh giả vờ như vô tình hỏi, em không có gì muốn nói với anh sao? Không, Tề Nhân che giấu mọi cảm xúc trong lòng, lắc đầu và kiên quyết trả lời. Trong khoảnh khắc bất cần, sắc mặt của Nguyễn Hàm Dực trở nên vô cùng khó coi. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hơi tái nhợt của Tề Nhân, rồi dưới ánh nhìn của cô, anh nghiến răng nói khẽ. Nhân Nhân, em quả nhiên rất tàn nhẫn, nói về sự vô tình, không ai sánh được với em. Nói xong, Nguyễn Hàm Dực quay người rời đi mà không ngoái đầu lại, để lại Tề Nhân với gương mặt càng thêm tái nhợt, đứng đó trong sự khó xử vô cùng. Dù người đẹp đang đau lòng này là mục tiêu mà Sơ Nguyệt nhắm tới, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cô thể hiện chút lòng tốt của mình. Trong lòng thầm rủa Nguyễn Hàm Dực một trận, rồi cô cởi đôi giày cao gót một cách không khách sáo, đi chân trần tiến đến bên Tề Nhân, đỡ cánh tay cô ấy và an ủi. Chị Tề Nhân, em thấy sắc mặt chị không tốt lắm, chị ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Hừ, tên đàn ông tệ bạc kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không hiểu sao cô nhóc Cố Ca lại đồng ý giúp hắn. Tề Nhân khẽ đáp, ừ, rồi ngồi xuống sofa với sự giúp đỡ của Sơ Nguyệt. Vừa ngồi xuống, một bàn tay với những ngón tay thon dài đưa tới một ly nước ấm. Uống đi, Tề Nhân ngẩng đầu nhìn người đưa nước là Ninh Tây, lịch sự nói cảm ơn. Cảm ơn anh, nhìn thấy cảnh này, Sơ Nguyệt không khỏi hừ lạnh. Chủ nhân của anh đi rồi, sao anh còn ở đây? Ninh Tây mỉm cười giải thích. Anh ấy không phải là chủ nhân của tôi là quản lý của anh ấy. Nghệ sĩ cũng cần không gian riêng, quản lý không nhất thiết phải lúc nào cũng bám theo nghệ sĩ. Nghe lời giải thích của Ninh Tây, Sơ Nguyệt khẽ nhếch môi, đáp với vẻ châm chọc. Vậy ra anh Ninh là một quản lý tốt nhỉ, nhưng trong lòng cô lại thầm chửi rủa, đồ giả nhân giả nghĩa, các người đều cùng một ruột, vô duyên vô cớ tỏ vẻ tận tâm, chẳng phải người gian thì là kẻ xấu. Ánh mắt của Ninh Tây chạm vào ánh mắt của Sơ Nguyệt, anh lắc đầu, nói. Không tính là gì cả, chỉ là làm những việc mà một người quản lý bình thường sẽ làm, giống như cô Tề đối với cô Cố vậy. Được rồi, coi như anh ta không nói gì. Sơ Nguyệt cuối cùng cũng ngậm miệng lại, nhưng lại vô cùng mất lịch sự mà trợn mắt một cái. Và không biết vì sao, cô cảm thấy người trước mắt này hoàn toàn khác biệt với Ninh Tây trong trí nhớ của Cố Ca. Người đàn ông trước mặt này liệu có phải bị ai đó thay thế không? Một suy nghĩ điên rồ bỗng nảy lên trong lòng cô. Chẳng lẽ người này cũng giống như cô sao? Nhưng ngay lập tức, Sơ Nguyệt lắc đầu, tự nhủ mình nghĩ nhiều quá rồi. Mặc dù thế giới này có rất nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng cô đang thực hiện nhiệm vụ của địa phủ. Ai lại rảnh rỗi đến mức tự chạy đi chiếm lấy cơ thể của con người chứ? Thế nhưng, điều mà Sơ Nguyệt không biết là, trên đời này thật sự có một người nhàn rỗi đến thế, theo cô đến đây để cùng chơi đùa, còn không ngừng dõi theo cô, bám lấy cô. Phản ứng của Sơ Nguyệt không thoát khỏi ánh mắt của Ninh Tây, trong đôi mắt cáo của anh tràn đầy sự dịu dàng và chiều chuộng, nhưng cũng chỉ thoáng qua một chút mà thôi. Cô nhóc này, tính khí vẫn cứ như vậy, không chịu khuất phục. Quả thật, dù có trải qua bao nhiêu lần đầu thai, tính cách vẫn không thể thay đổi được. Khi Tề Nhân nghe thấy giọng điệu của Sơ Nguyệt, cô liền biết cô bé mềm mại này sắp hết kiên nhẫn rồi. Cô cười nhẹ, rồi quay sang Ninh Tây cầu cứu. Anh Ninh, tôi cảm thấy không được khỏe, không tiện lái xe, có thể phiền anh đưa chúng tôi về được không? Ninh Tây nghe xong, khẽ mỉm cười. Tất nhiên rồi, lời vừa dứt, Tề Nhân liền lấy chìa khóa xe từ trong túi sách, ném ra một đường cong, chiếc chìa khóa rơi chính xác vào tay Ninh Tây. Nhìn hai người chỉ cần vài câu là đã giải quyết xong mọi chuyện và còn bỏ mặc mình, Sơ Nguyệt bỗng nhiên tức giận, chu môi lên, có chút không hài lòng nói. Sao hai người không hỏi ý kiến của tôi? Cách Chương.